Chương 996 gặp mặt. Trên quảng trường bia để dành gần như là ánh mắt mọi người bị thân ảnh màu lam hấp dẫn. Áp lực cùng mạnh từ bia để dành kim đan truyền tới. Không cần nói tới thanh niên áo lam lạc vào cảnh giới kỳ lạ kia, dù là những người quan sát cảm nhận được. Một trượng, hai trượng, thẳng tới độ cao 6 trượng, thân ảnh màu lam như bị áp lực trói buộc. Thời điểm sắp tới 7 trượng, thanh niên áo lam bỗng ngừng. Xem ra y là tới cực hạn. Y vươn tay viết xuống 3 chữ lớn phương chủng sư trên bia đề danh kim đan. 3 chữ như là rồng bay phượng múa lập tức hóa thành một cái ánh sáng màu lam nhập vào bia đề danh kim đan biến mất không thấy. Lúc thanh niên áo lam hạ xuống, trên bia đề danh ghi rõ hiện tên y. Y nhìn thứ hạng của mình xếp thứ 11 trên bia đề danh kim đan. Cái tên này đã là đệ nhất kim đan danh nhân đường Nam An. Nhưng mà thanh niên áo lam vẫn lắc đầu thất vọng, không có bao nhiêu đắc ý. Quả nhiên là phương chủng sư đứng thứ 11. Hiện giờ đối với tu vị kim đan Nam An Châu mà nói, y vẫn là đệ nhất. Đúng vậy, công pháp lôi hệ quá cường hãn, chẳng những sức chiến đấu mạnh mà ở trên bia để danh kim đan cũng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ngoài mấy cái tiền bối mất tích ra, kỳ thực y là đệ nhất. Xem ra vẻ hài lòng của y là biết cái gì gọi là chênh lệch. Tu sĩ xem xung quanh nghị luận, mà thanh niên áo lam là bình thản một cách dị thường. Ngoài việc có chút thất vọng xa, nhìn thứ hạng mình vừa lúc hạ xuống rất nhanh là khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Bỗng y thấy một cô gái áo trắng đi về phía một cái đám con gái bên cạnh bia quảng trường địa danh, trọng mắt hiện mừng rỡ, lập tức vội tiến tới. Bởi vì phương chủng sư dễ dàng đoạt thứ 11, cho nên những tu sĩ kim đan bỏ hứng thú với bia địa danh kim đan đều là bỏ cái ý định để danh. Thậm chí rất nhiều tu sĩ thẩm quyết định đợi sau này tiến vào 10 hạng đầu. Lúc này nhiều người như vậy, chẳng may thứ hạng quá thấp, cười vào mặt cho. Phương chủng sư của Lôi Vân Tông ra mắt các vị sư tỷ muội Huyền Băng phái. Phương chủng sư cực kỳ lịch lãm, tới là ôm quyền nhiệt tình. Phương đệ quả không tầm thường, vừa lên là đạt thứ 11 trên bia để danh. Thật ra thì thứ hạng này đã là đệ nhất, chúc mừng cậu. Người con gái được cho là những người Huyền Băng phái gọi chị Dung nở nụ cười, mặt không hề biểu hiện, dường như là chúc mừng phương chủng sư. Cô gái mặt tròn nhìn phương chủng sư sùng bái, thiếu chút nữa là cầm giấy bút lên xin chữ ký. Nhưng lúc này phương chủng sư không có tự mãn, y nói: Dung sư tỷ chê cười, chút thành tích này của phương mỗ chưa vào đâu, không cần. 11 vị tiền bối trên bia để danh, ngay cả chính chị Dung cũng không kém tôi. Phương sư huynh, mục tiêu anh không phải là muốn tiến vào top 10 bia để danh kim đan sao? Cô gái mặt tròn kia bỗng hỏi một câu. Lúc này phương chủng sư gật đầu thận trọng. Đúng vậy, thì tôi không hy vọng xa vời là trèo lên đỉnh, nhưng nhất định phải tiến vào top 10 trước khi đạt tới Nguyên Anh. Nói xong y nhìn cô gái áo trắng vừa đi tới, nhưng mà cô gái này lại vui vẻ nói chuyện với hai cô gái khác không để ý đến y. Chị Khinh Tuyết. Đường Mắc Vì thấy cô gái áo trắng lập tức lao tới ôm chặt cô. Lạc Ảnh cũng đi tới, ba người có chút kích động. Xa cách nhiều năm là lần đầu tiên ba người gặp khi tách ra. Chị Tố Tố, Bắc Vi, em luôn muốn tới thăm hai người, nhưng... Nói xong đôi mắt Khinh Tuyết liền đỏ. Có phải là ảnh giống nhau, nếu không phải vì diện mặt cũng là có việc kích động tới mức không thể kiềm chế cảm xúc, nhưng Bắc Vi và Diệp Lăng thì khác, tất cả là vui giận hờn trên mặt. Nếu có thể, Khinh Tuyết thà rằng đi cùng với Lạc Ảnh và Bắc Vi chứ chả muốn tới phiêu miểu tiên tri một mình. Nhiều năm không gặp, ngoài việc tự thuật cuộc sống gần đây, thực ra là chỉ có chủ đề về Diệp Mặc. Vừa nói tới Diệp Mặc, vẻ mặt ba người rõ ràng là có chút phiền muộn. Lấy thanh danh các cô, nếu Diệp Mặc ở Nam An Châu tuyệt không thể không biết. Thực tế tới giờ Diệp Mặc chưa tìm thấy, cho nên giải thích duy nhất hắn không ở Nam An Châu. Triệu Dung và Phương chủng sư nói chuyện kinh ngạc nhìn ba người. Cả Nam An Châu đều biết đến vẻ đẹp Tố Tố, nhưng mà những người Huyền Băng phái đều biết Lạc Tố Tố không thích nói chuyện với người khác. Trừ Bắc Vi ra, cô rất ít nói chuyện với một ai, càng không nói việc kích động tới giờ. Nhưng Triệu Dung lại biết cô gái áo trắng kích động khi nói chuyện với Bắc Vi và Lạc Tố Tố kia. Tuy hai người chưa từng giao tiếp, nhưng Triệu Dung biết Linh Kinh Tuyết của Phiêu Miểu Tiên Trì cũng là một trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu. Dưới tình huống bình thường, tuy rằng thập đại mỹ nữ Nam An Châu rất nổi danh, nhưng thân thiết với nhau như vậy thì không hề có. Bắc Vi và Lạc Tố Tố thân thiết là vì dường như họ cùng một chỗ. Về phần quan hệ Khinh Tuyết Lạc Tố Tố, Triệu Dung là không hề biết. Ba người Lạc Tố Tố, Bắc Vi, Khinh Tuyết kích động nói chuyện với nhau. Màu trắng lục vàng hòa lẫn vào nhau, gần như là toàn bộ ánh mắt trên bia đề danh bị hút phía này. Khinh Tuyết sư muội, tốc độ tu luyện của em thật nhanh, không ngờ đã là kim đan tầng 3. Lúc này Phương Trùng Sư tới ôm quyền cười. Anh là ai? Khinh Tuyết là người anh có thể gọi sao? Bắc Vi vẫn không nói gì, Lạc Tố Tố lại lạnh lùng hỏi. Mặt Phương Trùng Sư xuất hiện lúng túng, nhưng đảo mắt đã biến mất không thấy. Y cho rằng Lạc Tố Tố cố ý nói vậy, chứ còn bảo người ta không biết y tuyệt đối là không thể. Chẳng những người đứng nhất Kim Đan danh nhân đường, hiện tại là đống thứ trên bia Kim Đan danh nhân đường cũng là tương đương thứ nhất. Huống chi vừa rồi y là tự báo tên, nhưng lúc này không trừ Tố Tố hỏi y là ai, không phải cố ý thì là gì. Phương Trùng Sư không biết Lạc Tố Tố thực sự không biết y là ai, chỉ thấy y tìm Khinh Tuyết nói chuyện như vậy là lòng không thích. Phương Trùng Sư cũng là rất phong độ, dù xấu hổ vẫn ôm quyền cười. Phương Trùng Sư lôi Vân Tông ra mắt Lạc Tố Tố sư muội, giọng chân thành không có chút giả tạo. Lạc Ảnh nhíu mắt, đang muốn kéo Bắc Vi và Khinh Tuyết tới một chỗ khác nói chuyện thì lại có người nói. Tố Tố sư muội, không ngờ em cũng tới quảng trường biết đề danh. Giọng điệu truyền tới tại một đám người đi tới, người đàn ông cầm đầu mặc một cái bộ áo bào màu tím, nhìn rất là phong độ, thậm chí là cao hơn một bậc so với Phương Trùng Sư. Tố Tố rõ ràng không nói gì, kéo Khinh Tuyết và Bắc Vi muốn đi khỏi. Tố Tố sư muội, vị này là Viên Quan Nam, đệ tử thiên tài nhất Vô Cực Tông, tuy rằng chỉ mới 36 tuổi nhưng là nguyên anh tầng 2, ở trên toàn bộ đại lục Lạc Quyệt cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế Tố Tố chẳng muốn rời khỏi, Triệu Dung vội cản lại đứng trước giới thiệu. Vô Cực Tông là môn phái số 1 số 2 trên đại lục Lạc Nguyệt, tuy rằng là môn phái 9 sao giống Nguyên Bằng phái, nhưng nội tình thì sâu xa hơn. Tố Tố không thích nói chuyện nhiều với người này, nhưng Triệu Dung thì lại không thể giả vờ không thấy, huống chi người ta còn chủ động tới chào hỏi. Khinh Tuyết. Lúc này một cô gái đến cùng chỗ với Khinh Tuyết nhìn Bắc Vi và Lạc Ảnh. Khinh Tuyết sư tỷ, bọn họ. Cô gái này cũng là tới từ Phiêu Miểu Tiên Tri, bình thường thấy Khinh Tuyết vẫn là trầm mặc một ít nói, không ngờ nói chuyện vui vẻ với hai cô gái kia tới vậy. Theo cô ta mới có chút nghi hoặc nổi. Cô ta là nghi hoặc rồi hỏi. Người tới đều là tinh anh Nam An Châu, chúng ta có thể nói bất cứ ai cũng trở thành nhân vật phong vân sau này Nam An Châu. Để tôi giới thiệu một chút. Không đợi Khinh Tuyết nói chuyện, Viên Quan Nam chủ động nói. Nói xong y chỉ vào Lạc Ảnh nói. Ba vị này lần lượt là Lạc Tố Tố, Bắc Vi Huyền Băng Phái, Linh Khinh Tuyết Phiêu Miểu Tiên Tri. Bọn họ đều là top 10 mỹ nữ Nam An Châu. Phía sau chính là Triệu Dung và Vương Uyển Nhi, đệ tử nòng cốt Huyền Băng Phái. Triệu Dung sư muội còn là nhân vật thứ 3 trong Kim Đan danh nhân đường. Còn có vị huỳnh đệ áo nam này. Thanh niên áo lam không đợi Viên Quang Nam nói tên mình, y chủ động ôm quyền. Phong Trừ Sư Lôi Vân Đường, tôi là hân hạnh gặp các vị đạo hữu. Tuy rất nhiều người biết thanh niên áo lam Phương Trùng Sư, nhưng mà vẫn là nhiều tiếng nói hâm mộ phát xa. Có Phương Trùng Sư tự đứng giới thiệu, những tu sĩ khác không cần nhắc, đều là tự động báo danh. Một tu sĩ áo xám diện mạo anh tuấn tới ôm quyền. Tiêu Phi Kim Kiếm Môn, có đây là em gái tôi Tiêu Thi Nhân. Thanh niên áo xám này báo danh vẫn là chú ý hơn. Y mới báo danh xong lập tức có người bàn tán. Tiêu Phi của Kim Kiếm Môn đứng thứ 2 Kim Đan danh nhân đường, và rồi hình như là chưa có để danh trên bia bề đá. Tôi phỏng chừng nếu anh thử ít nhất cũng nằm trong top 20. Em gái của Tiêu Phi là Tiêu Thị Nhân, đứng thứ 5 trong top thập đại mỹ nhân Nam An Châu đúng không? Không phải hiểu nhân vậy sao, vừa rồi y cũng báo tên còn hỏi lại. Đồng Thiên Nhai Vô Cực Tông, Ma Phong Thần Phong Cốc, từng cái tên được báo ra không ai là không phải nhân vật phong vân của Nam An Châu. Ở đây đều là tinh anh của môn phái, hiển nhiên đệ tử nòng cốt tới từ Nam An Thành đều là tham gia đại hội. Lạc Tố Tố, quả nhiên cô không làm tôi thất vọng, không ngờ đã là Kim Đan tầng 4. Tôi chờ cô thêm một năm, tới khi cô đạt tới Kim Đan viên mãn thì phan thay y là đến kiều chiến cô. Lời này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phan thay y không ai không biết, cô ta và Tố Tố được xếp thứ nhất trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu, mỹ mạo vô song, hơn nữa là tu vị kinh người. Chương 997, bới móc. Lạc Ảnh nhìn Văn Thái Y một cách lạnh lùng thản nhiên nói. Nếu cô cảm thấy mình lợi hại, cứ việc đi tìm người trong danh nhân đường mà quyết đấu. Tôi không thích nói chuyện với người không quen biết. Lạc Ảnh không hiểu vì sao cô gái tuyệt đại mỹ sắc này lại muốn tìm mình quyết đấu. Nếu như nói là vì Viên Quan Nam thì Lạc Ảnh cảm thấy hoang đường. Đối với tên họ Viên kia cô không có ấn tượng. Văn Thái Y và Lạc Tố Tố vừa Mới nói xong, những người còn lại cảm giác kỳ quái, cả hai đều là một trong mỹ nữ Nam An Châu, hơn nữa là tứ hạng đặt song song, tại sao hai người mới gặp là có mùi thuốc súng? Sau khi Văn Thái Y nói, Linh Kinh Tuyết vẫn luôn đánh giá cô gái này, thân hình cô ta thậm chí cao hơn cô và Lạc Ảnh, mái tóc xõa sau vai, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lại mang theo ngạo ý, nước da không trắng bằng Bắc Quy, nhưng toàn thân phát ra sức hấp dẫn độc đáo, dường như làm người ta lướt qua thôi cũng là không muốn rời mắt. Theo Kinh Tuyết, dù là Văn Thái Y xinh đẹp tuyệt sắc nhưng mà so với Tố Tố thì kém một chút, nhiều nhất cô ta chỉ có thể so sánh với mình. Văn Thái Y, chị Tố Tố và cô không bao giờ gặp mặt, tại sao cô muốn quyết đấu? Kinh Tuyết nhíu mày khó chịu nói, tôi không thích bị đặt song song với người khác, tôi cho mọi người biết đệ nhất thập đại mỹ nữ Nam An chỉ có một. Văn Thái Y bình tĩnh nói. Viên Quan Nam không vừa lòng nhìn qua Văn Thái Y nói một cái, tay không người nói vậy, có gì thì về hãy nói. Văn Thái Y cười lạnh lùng không để ý tới Viên Quan Nam. Lạc Ảnh nhìn Văn Thái Y một cách bình thản, trước giờ tôi không hề nghĩ mình là thập đại mỹ nữ gì đó ở Nam An Châu, nếu cô thích cho cô luôn. Kinh Tuyết và Bắc Vi cũng không để ý, vậy nên cô lấy hết phần một lần cũng được, chẳng có ai tìm cô đâu. Từ hôm nay trở đi, đừng có lấy cái gọi là thập đại mỹ nữ ra liên hệ với chúng tôi. Nếu cô thấy chán thì có thể tìm ai mà quyết đấu, tôi không có thừa hơi tới vậy. Kình Tuyết, Bắc Vi, chúng ta đi. Nói xong, Lạc Ảnh kéo tay Kình Tuyết và Bắc Vi xoay người rời đi. Lúc này mọi người trên quảng trường ngây ngẩn cả người. Lạc Tố Tố không để ý tới thập đại mỹ nữ, có thể nói cô ta không danh, không màng danh lợi, nhưng cô ta có quyền gì bảo Kình Tuyết và Bắc Vi rời khỏi thập đại mỹ nữ Nam An? Mà cô không ngờ rằng Kình Tuyết, Bắc Vi không phản đối cũng cùng rời đi với Lạc Tố Tố. Văn Thái Y ngẩn ngơ tiến tới cặn Lạc Tố Tố một lần. Cô tự biết mình vậy cũng tốt, tuy nhiên có một số đàn ông không phải kẻ như cô có thể mê hoặc, cho nên cô có chiếm được tôi cũng đoạt lại tìm cô quyết đấu. Thái Y! Viên Quan Nam lại không hài lòng kêu thêm một tiếng, hiển nhiên y cho rằng Văn Thái Y đang nói về y. Tính cách Lạc Ảnh ngoài mềm trong cứng, cô chẳng thèm đối co với loại người như Văn Thái Y. Hiện giờ Văn Thái Y là còn chẳng bỏ cuộc, tiếp tục cản đường. Lúc này giọng cô là chuyển sang lạnh lẽo. Tôi đã là người có chồng, tôi chỉ giữ lấy chồng mình, bất cứ ai không cướp được, kể cả cô. Ngoài chồng tôi, cho dù cô chiếm đoạt toàn bộ đàn ông trong thiên hạ thì cũng chẳng liên quan tới tôi. Tuy Lạc Ảnh cảm thấy Văn Thái Y không phải loại phụ nữ thô thiển nói về người đàn ông của mình ở nơi đông người, nhưng nếu cô ta nói thì cô cũng chẳng cần khách khí. Toàn quảng trường ồ lên, không ai nghĩ tới Tố Tố đứng đầu thập đại mỹ nữ Nam An đã có chồng. Phần đông người sinh lòng ái mộ đều như rơi vào hầm băng. Tuy rằng bọn họ biết rằng Lạc Tố Tố không có chồng thì mình cũng chả có cơ hội, nhưng biết một việc còn thực tế là việc khác. Tố Tố, em lập gia đình rồi sao? Sắc mặt Viên Quan Nam bỗng trắng bệch, cả giọng cũng run rẩy. Hắn là ai? Là ai? Lạc Tố Tố chẳng thèm nhìn một cái cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Văn Thái Y lại ngơ ngẩn, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn. Lạc Tố Tố còn mới như thế, ra tay làm cho cô thắng thua còn bị màng dập. Cái gì là chiếm đoạt đàn ông trong toàn bộ thiên hạ cũng chả quan tâm. Đây rõ ràng là đang nói cô là một cái kẻ hám trai còn gì. Nhìn bóng lưng Lạc Ảnh, sắc mặt Văn Thái Y dần trở nên âm trầm. Vốn cô nói cái câu kia không phải vì Viên Quan Nam, về phần bởi vì ai chỉ có cô biết. Nhưng lời nói của Lạc Tố Tố làm cô tổn thương, cứ như Văn Thái Y cô có thể chiếm bất cứ ai làm chồng vậy. Cô là thầm thề trong lòng, bất kể chồng Lạc Tố Tố là ai cũng cho đối phương biết, tôi muốn cướp đàn ông thì chẳng ai cản được. Có lẽ có một ngày tôi cướp chồng cô, sau đó đá lại cho cô biết cái sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Về phần Viên Quan Nam giờ là trong mắt cô chả là gì, chỉ là không khí, không ai biết được rốt cuộc cô nghĩ gì, cũng không ai biết được vì sao cô nói mấy cái lời khó hiểu đó. Mà giờ phút này Diệp Mạc bế quan một tháng đi ra nghênh đón hắn là Diệp Lăng cùng Tống Ánh Trúc kết thành kim đan. Thấy Diệp Lăng Tống Ánh Trúc kết đan thành công, lòng Diệp Mạc vui vẻ. Hắn đang muốn đưa tài nguyên tu luyện từ kim đan tới nguyên anh cho hai người thì thần thức cảm nhận lốc linh khí bộc phát phía ngoài thành Phi Hải. Anh, đó là Lê Đại Ca kết anh tạo lên. Sư phụ và chị anh đều đi, chúng ta mau tới, Diệp Lăng vội nói. Diệp Mạc không ngờ hắn mới xuất quan, chẳng những Diệp Lăng Tống Ánh Trúc kết đan mà ngay cả Lê Kinh Mân bắt đầu ngưng tụ nguyên anh. Một khi Lê Kinh Mân ngưng tụ nguyên anh thành công, thế lực Mạc Nguyệt tăng lên tầng cao mới. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc lập tức tế Phi Vân Thuyền kéo Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng bay về phía ngoài thành Phi Hải. Ở một nơi cách ngoại thành Phi Hải mấy ngàn dặm, phía này tụ tập khá nhiều tu sĩ, có không ít người đang đi về phía này. Tuy rằng thành Phi Hải rất nhiều nguyên anh, nhưng mà trúc cơ kim đan còn nhiều hơn nữa. Có những người cả đời không thấy qua việc ngừng kết nguyên anh một lần, có cơ hội như vậy chả ai chịu bỏ qua. Lê Kinh Mân ngồi giữa tụ linh trận đơn giản, Ngô Vũ Thiên và Trần Tiểu San là khẩn trương thủ pháp bên ngoài. Một số tu sĩ tự giác là tự động đứng cách 3.000 mét, nhưng có vài tu sĩ kim đan dường như không quan tâm người khác ngưng tụ nguyên anh, đứng rất gần, thậm chí mặt là tùy ý. Nhìn cảnh này, lòng Diêm Mặc giận dữ. Ngưng tụ nguyên anh kỵ nhất là bị quấy rầy. Lúc trước khi Ngô Vũ Thiên ngưng tụ nguyên anh, hắn bố trí trận pháp, những người đó đều đứng bên ngoài, nhưng hiển nhiên Lê Kính Mân kết anh không hề bố trí trận pháp, chỉ có một cái tụ linh trận. Diêm Mặc biết điều này cũng không thể trách y. Hắn chỉ nói mình bế quan, không nói cụ thể bao lâu, cho đến 6 tháng sau mà chưa xuất quan, Lê Kinh Mân bắt đầu kết anh. Sư phụ! Nghe tiếng hô của Diệp Lăng, lúc này Ngô Vũ Thiên phát hiện đám Diệp Mặc tới, thần sắc khẩn trương dịu đi, lập tức cùng Chân Tiểu San hội hợp với ba người Diệp Mặc. Diệp Mặc phi thân lên ôm quyền nói với tù sĩ bốn phía: "Các vị bằng hữu, hôm nay là ngày lành mà Lê quản sự Mặc về chúng tôi kết anh. Cảm ơn các vị tới cổ vũ, chỉ có điều xin bằng hữu tới quan sát lùi xa 5.000 mét. Tôi muốn bố trí trận pháp, Diệp Mặc tôi vô cùng cảm kích." Diệp Mặc của Mạc Nguyệt, có phải hội chủ thường xuyên không thấy bóng dáng kia không? Sao mới chỉ là kim đan tầng 5? Hẳn là hắn, không nên xem thường hắn chỉ là kim đan tầng 5. Lúc ở kim đan tầng 2 hắn đã là dễ dàng kim đan trung kỳ. Ra là vậy. Rất nhiều tu sĩ bàn tán, đại đa số người cũng bắt đầu lùi phía sau. Ở tu chân giới, tu sĩ đột phá cảnh giới là việc lớn. Nếu có người gây trở ngại cho việc đột phá tu sĩ là mối thù cực lớn. Nếu không nói là không đợi trời chung cũng được. Cho nên sau khi Diệp Mặc nói lời này, phần lớn tu sĩ bắt đầu lùi ra sau. Nhưng sau khi mọi người lùi ra sau 5.000 mét, vẫn có 5 tên tu sĩ kim đan đứng trong phạm vi. Hơn nữa không chỉ đơn giản như vậy mà đứng cách Lê Kinh Mân khoảng có 1.000 mét. Có thể nói khoảng cách này là trực tiếp uy hiếp tới việc kết anh Lê Kinh Mân. Diệp Mặc ném vài trận kỳ, sau đó lạnh giọng nhìn 5 người tu sĩ: "Mạc Nguyệt có người kết anh tôi, cảm ơn các vị, tại sao các vị ở đây?" "Hà." Tên tu sĩ kim đan viên mãn 5 người cười ha ha. Thật buồn cười, hắn kết anh liên quan gì ở với chúng ta? Chỗ này thuộc quyền sở hữu của Mạc Nguyệt sao? Chỉ là một tên kim đan tầng 5 cũng dám đuổi người. Diệp Mặc bỏ thêm mấy trận kỳ nói: "Các vị phải biết rằng khi tôi bố trí xong trận pháp, mấy người muốn chạy cũng không chạy nổi." "Làm sao? Chẳng lẽ chúng mày muốn động thủ?" "Ồ, tao hiểu. Bên mày có Nguyên Anh, hoàn ngành động thủ. Tu sĩ Nguyên Anh của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng tao rất nhiều, chỉ có một mà cũng muốn đuổi." Tu sĩ kim đan tầng 8 kia mở miệng châm chọc. Lúc này không cần nói, Diệp Mặc ngay cả tu sĩ xung quanh biết 5 người này là tới để phá đám. Xem ra Mạc Nguyệt không ổn, đúng là Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải có ý kiến với họ. Hiển nhiên nếu không thì chẳng phải là người tới đây là phá rối việc kết anh người khác, ngăn cản đạo cơ người khác, đây là thù không đợi trời chung. Nhiều người hiểu được việc này bắt đầu bàn tán, mà sau khi Diệp Mặc biết nam tên này là người Thương hội Dương Hải cũng bất ngờ không ngăn cản nữa. Trận kỳ không ngừng trải rộng từ bàn tay, vô số linh thạch được lém trong trận pháp. Là đại sư trận pháp cấp 5, không ai nhìn ra rốt cuộc Diệp Mặc bố trí trận pháp nào, nhưng mà tất cả thấy được trong trận kỳ Diệp Mặc bố trí càng ngày càng nhiều linh khí xung quanh là dày lên trông thấy, mà Lê Kinh Mân giữa trận pháp bắt đầu trở nên mơ hồ. Tới cuối cùng ngay cả 5 tên kim đan của Hiệp hội Dương Hải cũng là trở lên mơ hồ. Chương 998, mượn sấm sét giết người. 5 cái tên tu sĩ bị Diệp Mặc dùng khốn trận vây khốn, cuối cùng không thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, xung quanh đều là một mảng lớn sương mù. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, thật không ngờ tên Diệp Mặc của Mạc Nguyệt kia là dám khốn trận dùng để vây khốn họ. Tuy nhiên dù là vậy, mấy người họ không bao lo lắng, chỉ bằng một Mạc Nguyệt nhỏ nhoi chưa dám làm gì Thương hội nghiệp Dương Hải của họ. Lúc này Diệp Mặc toàn lực ra tay bày trận, hơn nữa lần này là chế rất nhiều trận kỳ chuẩn bị đầy đủ, lấy trình độ đại sư trận pháp cấp 5 quán, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ. Năm tên tu sĩ đừng nói là nhìn bên ngoài, dù là đứng cạnh cũng chả thể thấy. Không ổn, bị ám toán rồi, chúng ta bị trận pháp vây khốn, mau liên hợp phá trận. Tên tu sĩ kim đan viên mãn biết được mình bị vây khốn lập tức hô. Tuy nhiên không có bất kỳ ai đáp lời, hiển nhiên 5 người bị Diệp Mặc dùng trận pháp ngăn cản. Lúc này tên tu sĩ kim đan viên mãn giật mình kinh hoàng, xem ra đối phương không hề để ý đến việc họ là người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Ngay khi y muốn lớn tiếng gọi tên Diệp Mặc, linh khí vốn đang phiêu đãng trên không trung bỗng ầm trầm, chín đường lôi điện bỗng đánh xuống, không ngờ là lôi kiếp tới. Diệp Mặc đứng trong trận, một bên giúp Lê Kinh Mân cường hóa tụ linh trận, một bên cười lạnh bố trí dẫn lôi trận. Lần này cũng không phải bố trí cho chính hắn, mà là dành cho 5 tên tu sĩ kim đan Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Lúc trước hắn giúp Ngô Vũ Thiên tiếp nhận một ít lôi điện, mà hiện giờ là trách nhiệm đó là do 5 tên kia gánh vác. Diệp Mặc tin rằng 5 tên kia không thể nghịch thiên nhãn, có thể hấp thu lôi nguyên, một khi luồng lôi kiếp kết xuống thì mấy cái tên tu sĩ không phòng bị chỉ có đường chết. Tình huống khi kết anh của Lê Kinh Mân bây giờ khác với Ngô Vũ Thiên lúc trước. Trên người y có 2 món linh khí phòng ngự thượng phẩm mà Ngô Vũ Thiên trước kia kém say, hơn nữa có 5 tên tù sĩ kim đàn góp vui, Diệp Mặc rất an tâm. Sau khi bố trí xong trận pháp, Diệp Mặc lập tức rời khỏi trận pháp. Hắn không muốn kéo dài quá lâu khiến cho người khác rèm pha. Người ngoài trận thấy Diệp Mạc đi ra, không thấy làm tên tu sĩ kim đan của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải có chút kỳ quái. Tuy nhiên sau khi lôi kiếp càng ngày càng điên cuồng, rất nhiều người bị lôi kiếp hấp dẫn, thậm chí quên trong đó có mấy cái tên tu sĩ kim đan. Diệp hội chủ, tại sao mấy người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng tôi còn chưa ra? Một cái tu sĩ kim đan trung kỳ tới trước mặt Diệp Mạc, giọng không khách khí. Phía sau tên này có một cái kim đan viên mãn, hiển nhiên là giọng không tốt. Diệp Mạc cười lạnh lùng bóng cất cao giọng: "Lão bạn này thật cổ quái, vừa rồi tôi bố trí trận pháp phòng ngự giúp Lê quản sự của Mạc Nguyệt chúng tôi, bảo người ông bạn đi ra, nhưng mà bọn họ nói nơi này không phải của Mạc Nguyệt, tôi cũng không có quyền cản họ. Tôi cũng nghĩ vậy nên là để cho mọi người ở đó tôi đi ra một mình, nhưng vừa ra thì đã bị chất vấn thế này, không cần gây sự một cách lộ liễu như thế, có hay không là tôi làm cho bọn họ đi ra thì họ động thủ, còn ngược lại thì các người động thủ hay không? Chẳng lẽ đây này là đất Hiệp hội Thường nghiệp Dương Hải, các người muốn làm gì thì làm." Lời Diệp Mạc vừa nói rất nhiều, không cần nói tới. Những người xung quanh cũng là nhịn không nổi. Rất nhiều người tuy rằng không dám đắc tội Thường hiệp Dương Hải, nhưng mà âm thầm bàn tán vẫn là không tránh khỏi. Hơn nữa Diệp Mạc nói rất lớn, gần như tất cả tu sĩ nghe thấy thầm mắng Hiệp hội Thường nghiệp Dương Hải quá hống hách. Dường như hai gã tu sĩ kim đan biết giờ mình đuối lý. Dù sao năm tên vừa rồi chính miệng nói không muốn ra, hơn nữa mọi người nghe ra được, lúc này bọn họ đổ trách nhiệm lên đầu Diệp Mạc quá là phổ lý. Tuy rằng trong trận pháp vàng tiếng ầm ầm không dứt, nhưng tất cả bị lôi kiếp che giấu, cho dù bọn họ nghi ngờ cũng chẳng có chứng cứ chứng minh. Hơn nữa sau khi Diệp Mạc đi ra, trong trận pháp chỉ còn mình Lê Kinh Mân mà thôi. Nếu nói Lê Kinh Mân vừa kết anh vừa đánh nhau với năm tên kim đan thì chả ai tin. Ầm ầm, tiếng sấm liên miên vàng không dứt cứ vang vọng trên bầu trời, mà cái tiếng sấm ầm ầm trong trận pháp càng lúc càng lớn. Tuy rằng bị Diệp Mạc dùng trận pháp che giấu, nhưng rất nhiều người tưởng tượng lôi kiếp tu sĩ kim đan kết anh kinh khủng thế nào. Mặc dù vài tên tu sĩ cổ quái vì do Diệp Mạc bố trí trận pháp phòng ngự mà thêm một cái trận pháp ẩn nấp, dù sao trận pháp ẩn nấp cũng không có bất cứ tác dụng đối với lôi kiếp, chỉ làm tiêu hao linh thạch, nhưng chuyện như vậy không ai muốn nói. Theo từng cái luồng lôi kiếp đánh xuống, người đứng ngoài trận pháp phát hiện ra tiếng ầm ầm trong trận lạnh nhỏ không ít. Diệp Mạc cười lạnh trong lòng, hắn biết không phải tiếng động nhỏ mà là bị dẫn lôi trận quán khiến cho vài cái tên tu sĩ kim đan rời thế giới này trước. Rắc, một cái luồng lôi kiếp cuối cùng hạ xuống, bầu trời ngưng tụ cơn lốc xoáy linh khí. Thấy cảnh này tất cả mọi người biết việc kết anh thành công, nếu không chẳng sinh ra lốc khí lớn tới vậy. Diệp Mạc không đợi Lê Kinh Mân hoàn toàn ngừng kết nguyên anh thành công, thu hồi trận pháp, hắn chẳng phải cái ngốc. Tùy dẫn lôi kiếp giết 5 cái tu sĩ nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết dẫn lôi trận. Dẫn lôi trận là Diệp Mạc căn cứ theo cột thu lôi nghiên cứu ra, hắn không sợ người khác biết loại trận pháp này, chỉ cần hắn thu trận kỳ, tin rằng không ai có thể nhìn ra 5 người bị hắn hại. Cho dù là đoán được cũng chả sao, việc không có chứng cứ không thể nói lung tung. Sau khi Diệp Mạc thu hồi trận pháp, tất cả mọi người thấy Lê Kinh Mân còn đang hấp thu linh khí củng cố nguyên anh. Nhưng ánh mắt mọi người lướt qua Lê Kinh Mân, thấy 5 tên tù sĩ kim đan vừa rồi lập tức là trợn mắt há mồm. Hiện giờ cả 5 biến thành thi thể cháy đen, nếu không phải trong tay còn đang cầm linh khí, dường như muốn chống cự lôi kiếp, chả ai nghĩ đến việc lôi kiếp của tù sĩ kết anh lan sang người khác. Bọn họ đã chết. Tên tù sĩ kim anh Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa rồi chất vấn Diệp Mạc kinh hãi kêu một tiếng, có chút không dám tin. Bỗng y chỉ Diệp Mạc quát lớn: Mày dám giết người Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, mày Dưới cơn tức giận, y không nói nổi một câu đều. Hiển nhiên là y không ngờ rằng Diệp Mạc lớn mà tới vậy dám giết người Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Diệp Mạc vốn đang chuẩn bị dùng vô ảnh đánh lén nếu còn sống, hiện giờ 5 người đã chết vừa đúng ý hắn. Lúc này nghe xong lời tu sĩ kim đan cười lạnh lùng, bỗng ôm quyền vái với bốn phía: Các vị bằng hữu, vừa rồi 5 người này đi ra nhưng mà chính họ không muốn, hiện giờ bị lôi kiếp do người khác kết anh điên lụy, chẳng lẽ điều này là trách tội tôi, chẳng lẽ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vô lý tới vậy? Đúng vậy, lần này là Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải không có đạo lý, mà vị Diệp hội chủ kia bố trí trận pháp cũng không lâu, sao có thể giết 5 cái tên kim đan trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là bị lôi kiếp ảnh hưởng mới có việc này. Hà, việc này tất cả mọi người đều hiểu, cũng chẳng cần nói làm gì, không phải là vì mảnh đất của Mạc Nguyệt sao? Một cái tù sĩ kim đan tầng 5 giết 5 cái tù sĩ kim đan cảnh giới cao hơn hắn trong thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ tù sĩ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ biết buôn bán? Tuy không dám đắc tội Thương nghiệp Dương Hải nhưng cũng nghị luận bàn tán chả ai cấm được. Nghe người này nói như vậy, sắc mặt hai tù sĩ còn lại Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải trở nên xanh mét. Nhiều người nói như vậy, không có một ai nói giúp Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Dù sao những người xung quanh đều thấy được việc họ làm, cộng thêm lời nói bọn họ. Hay cái gì là tu sĩ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ biết buôn bán, đó là căn bản chọc sức chiến đấu của tu sĩ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải quá kém. Lúc này Lê Kinh Mân vốn đang hấp thu linh khí củng cố tu vị, bỗng thét dài một tiếng, quần áo của người y tả tơi, linh khí thượng phẩm cũng hỏng sạch, Nhưng xung quanh nghe thấy tiếng hét nào, vô cùng sung sức, y trở thành một cái nguyên anh hàng thật giá thật. Trong vô số ánh mắt hâm mộ mọi người, Lê Kinh Mân lấy một bộ y phục túy khoác trên người, bước tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Hội chủ, Lê Kinh Mân không kỳ vọng của ngày ngừng kết nguyên anh thành công. Lòng Diệp Mặc vui vẻ, thực lực Mặc Nguyệt càng lớn mạnh. Nhưng hắn cũng biết tùy giết 5 cái tù sĩ kim đan là khá bí ẩn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra là hắn làm chỗ này không nên ở lâu. Hiện giờ cần suy nghĩ là phải đấu với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải thế nào sau khi về. Từ lúc làm cái tù sĩ không chịu lùi khỏi phạm vi Lê Kinh Mân kết anh thì Diệp Mặc đã hạ quyết tâm muốn giết chúng. Bất kể mình có phải đối thủ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải hay không, nhưng mà hắn đã nhượng bộ trên việc buôn bán mà chúng vẫn muốn chèn ép từng bước. Lúc này còn lui thì Mặc Nguyệt không còn đường sống, nếu sớm muộn cũng động thủ không bằng dứt khoát một chút. Tính cách Diệp Mặc là không động thủ thì thôi, có thể nhường đối phương thậm chí chịu thừa thiệt, nhưng mà một khi động thủ nhất định phải đánh đến chết, tuyệt không cho đối phương có cơ hội gượng dậy. Hiện giờ chưa cần nói đến việc hắn có cho đối phương có cơ hội gượng dậy hay không, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không. Thế Lê Kinh Mân là ngừng kết anh thành công, Diệp Mặc nói thẳng, chúng ta về rồi nói. Sao? Giết người Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng ta muốn đi như vậy sao? Một cái giọng lạnh như bằng vàng tới. Chương 999, muốn đánh dám trở về mà đánh. Chẳng những Diệp Mặc, tất cả mọi người nhìn về phía người vừa phát ngôn, người này hiển nhiên là mới tới. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, tù sĩ nguyên anh tầng 3 sắp bước vào nguyên anh trung kỳ. Cạnh mình dù có hai gã nguyên anh tầng 1, nhưng đối mặt một gã tù sĩ nguyên anh tầng 3 không nói trước có thể thắng. Nhưng cho dù thắng được thì tù sĩ nguyên anh kỳ đối phương cũng không ngừng tới, mà Mặc Nguyệt chỉ hai gã tù sĩ nguyên anh. Cho dù đối phương biết rõ người là mình giết, Diệp Mặc lúc này không thừa nhận. Nếu không thừa nhận thì hắn còn có lý lẽ đúng. Một khi thừa nhận, tuy rằng giết tu sĩ ảnh hưởng tới người khác kết anh cũng không phải là sai, nhưng vậy là lý lẽ của đối phương cũng không thiệt hại nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trầm giọng nói, nơi này nhiều bằng hữu đứng ngoài quan sát như vậy, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải các người cũng có người trong này. Tôi không hiểu anh là khi nào thấy tôi giết người các anh. Có thể bọn họ là vì trong lôi kiếp xuất hiện thằng cấp nguyên anh không ra, bị lôi kiếp đánh trúng, chuyện này không phải do tôi chịu trách nhiệm. Tôi sĩ nguyên anh kỳ hiển nhiên vừa mới tới, chỉ biết rằng vài người chết, cũng không biết nguyên nhân gì. Giờ nghe lời Diệp Mặc lập tức nhíu mày nhìn sang hai phía hai cái gã tù sĩ kim đan kỳ bên cạnh. Hai gã kim đan kỳ không dám giấu giếm, dù sao nơi đây có vô số tù sĩ đứng bên ngoài quan sát, nếu nói láo lập tức bị người ta vạch trần. Dù là người ta để tầm tới Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải mà không dám trực tiếp vạch trần, vẫn là có thể lén thảo luận. Tu sĩ nguyên anh kỳ hỏi rõ nguyên nhân, mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nói như vậy là cậu bố trí khốn trận khiến người chúng tôi không cách ra ngoài. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Bố trí khốn trận khiến tù sĩ các người không thể ra, đây là chuyện buồn cười nhất tôi chưa từng nghe tới. Lê quản sự kết anh, tôi đương nhiên là bố trí trận pháp phòng ngự. Hơn nữa, người các anh là có nguyện ý đi hay không, nên này nhiều người thấy, anh có thể tùy ý hỏi. Hơn nữa, trận pháp tôi bố trí là trận pháp cấp 3, chẳng lẽ cản được 5 tên kim đan, thật là buồn cười. Tù sĩ nguyên anh kỳ cau mày, y căn bản không hoài nghi lời Diệp Mặc. Với độ tuổi của Diệp Mặc có thể bố trí trận pháp cấp 3 rất giỏi, một trận pháp cấp 3 đúng là không cách nào cản 5 tên nguyên anh kỳ, 5 tên kim đan hậu kỳ. Nhưng mà sự thật, 5 người họ là cố tình không đi ra sao? Diệp Mặc chỉ là lo tự mình nói lại không thấy. Trong số người đứng xem có một tù sĩ kim đan đại viên mãn khóe miệng lộ nụ cười cổ quái, lòng thâm nhủ. Rõ ràng là bố trí trận pháp khốn trận cấp 4, còn cố tình nói là trận pháp phòng ngự cấp 3. Có ý tứ, đại sư trận pháp cấp 4 trẻ như vậy, đây là lần đầu mình thấy. Lúc này đám Ngô Vũ Thiền cũng đi đến bên cạnh Diệp Mặc. Tên tù sĩ nguyên anh kỳ nhìn hai người nguyên anh kỳ đối phương có chút chần chừ. Tuy là nguyên anh tầng 3, nhưng đối mặt với hai gã nguyên anh, y cũng không dám khẳng định là sẽ thắng. Diệp Mặc không chần chừ như y, hắn thấy tù sĩ nguyên anh kỳ này không nói lời nào, lập tức nói mấy người Ngô Vũ Thiền. Chị Ngô, chúng ta đi. Nói sau hắn tế phi vân thuyền. Sáu người lên thuyền, nháy mắt tiến vào thành phi hải. Diệp Mặc sở dĩ vội vàng về thành Mạc Nguyệt, bởi vì hắn đã bố trí đầy đủ trận pháp ở Mạc Nguyệt, hơn nữa còn chuyển tống trận. Cho dù không phải đối thủ của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Bởi Diệp Mặc biết, nếu không phối hợp với thủ đoạn khác, Mạc Nguyệt của hắn là nháy mắt bị đập nát. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đi, người xem náo nhiệt là xung quanh đều rời khỏi. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Hiệp hội Thương nghiệp sắc mặt âm trầm, đồng thời là mang vài cái tu sĩ Kim Đan kỳ tiến vào thành Phi Hải. Diệp Mặc biết rằng mọi chuyện chưa chấm dứt, hắn cũng biết rằng mọi chuyện là không chấm dứt như vậy. Sở dĩ hắn hiện tại không động thủ vì hắn không chắc hội trưởng Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải ý tứ là gì. Diệp Mặc mới về tới Mạc Nguyệt lập tức đem đan dược tu luyện là phân phát, đặc biệt anh Nguyên Đan. Diệp Mặc luyện chế vài bình cho hai người Lê Kinh Mân và Ngô Vũ Thiên. Rồi hắn là tiếp tục bố trí trận pháp phòng ngự của Mạc Nguyệt. Lúc trước toàn nguyên có hạn, hắn chỉ là miễn cưỡng bố trí trận pháp phòng ngự và công kích ở Mạc Nguyệt là cấp 4. Hiện tại chiếm được phần lớn khoáng thạch tài liệu xích hồng, nên đầu tiên là đem trận pháp cấp 4 tăng đến cấp 5. Trận pháp cấp 4 coi như là không thể đối phó tù sĩ Nguyên Kỳ, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không tin Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải không có tù sĩ hư thần. Hiệp hội Thương nghiệp có mà thế lực đứng đầu thành Phi Hải sao không có tù sĩ hư thần? Diệp Mặc chú trọng bố trí trận pháp ở phòng khách. Nếu người Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải tới uy hiếp, địa điểm nhất định là đại sảnh phòng khách, nơi này rất có thể là nơi chiến trường đầu tiên. Sở dĩ là vậy là vì Diệp Mặc còn có tính toán. Hắn muốn tất cả mọi người biết Mạc Nguyệt không phải lời tùy ý, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu lần này không có chuyện để đánh bại Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải, hắn là rời khỏi Phi Hải. Trước khi tới Nam An Châu, vẫn sẽ có người khác ham muốn Mạc Nguyệt. Vượt khỏi dữ liệu Diệp Mặc chính là mình. Trôi qua 2 ngày, Diệp Mặc đem toàn bộ địa bàn Mạc Nguyệt bố trí thành trận pháp phòng ngự cấp 5 và trận pháp công kích cấp 5 mà Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải chưa phái người tới. Giờ như việc hắn giết 5 cái tù sĩ Kim Đan kỳ của Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải căn bản là chuyện thường. Điều này là vượt khỏi dữ liệu ban đầu của Diệp Mặc. Có điều Diệp Mặc không có lo lắng, hắn dặn dò mọi người tự tu luyện, đồng thời nói trận pháp ở Mạc Nguyệt là do một cái vị tiện bối chỉ điểm bố trí, lúc này mới là ngồi đợi người của Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải tới. Hắn tạm thời thu lại tất cả cửa hàng, hắn không tin Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải là không tìm tới đây. Nếu không phải vì đợi người của Hiệp hội Thương Hải tới, Diệp Mặc sớm đã bế quan đi tăng cấp đến Kim Đan đại viên mãn. Không ai biết được hắn là luyện chế được Thiên Hoa Đan. Một loạt Thiên Hoa Đan hắn luyện chế là 9 viên, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy bất đắc dĩ là hắn không có cách nào có được lục đan để hòa thứ, nên không có cách nào luyện chế được Thiên Hoa Đan. Đợi tới ngày thứ năm, Diệp Mặc có chút nhẫn nhịn không được thì Thịnh Đức Tràng tới nói với Diệp Mặc, người của Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải đã tới, hơn nữa không phải một mà là 11 người. Chắc lại Diệp Mặc thở dài, hắn không sợ người này tới, chỉ sợ bọn chúng không tới. Nếu người Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải thực không đến hoặc dùng biện pháp khác, hắn thực sự chưa nghĩ biện pháp để ứng phó. Hiện tại bọn họ tới hiển nhiên là nằm trong dự tính. Với cường thế Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải, nếu quyết định phải diệt trừ Mạc Quyệt thì nhất định trực tiếp ra mặt, căn bản không thích vòng vo. Hiện tại Diệp Mặc giết 5 người Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải vừa vặn tạo thành cái cớ. Anh đi báo tin cho thành chủ Phi Hải không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Lúc trước hắn nói qua, một khi người Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải tìm tới tận cửa, ngoại trừ báo mình cũng phải báo cho phủ thành chủ. Diệp Mặc muốn biết sinh tồn ở Phi Hải khi thực lực chưa đạt đến trình độ nhất định phải thỏa hiệp với một vương. Diệp Mặc lựa chọn phủ thành chủ, thứ nhất là vì không có xung đột lại trực tiếp lợi ích, thứ hai là thành phủ chủ Phi Hải chỉ cần hắn báo tin cho dù không tới cũng có không thể nào là sau khi sự việc xảy ra liền nói không biết. Trịnh Thịnh Dực Trang lại gật đầu. Thời điểm có người Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải tới, tôi đã là phái người báo tin, trước khi tới đây liền thu được tin tức. Quản sự phủ thành chủ nói chuyện Mạc Nguyệt chúng ta và Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải bọn họ không thích hợp tham gia. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, quả là vậy. Hắn nói với Trịnh Thịnh Dực Trung đi gọi chị Ngô với Lê quản sự ra chuẩn bị chiến đấu. Diệp Mặc tin rằng lần này Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải sẽ là đề xuất điều kiện tuyệt đối vô cùng hà khắc, hắn không cần hỏi cũng biết không có khả năng thỏa hiệp. Cuối cùng chỉ có hai con đường, một là Mạc Nguyệt rút thành Phi Hải, hai là thỏa hiệp Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải. Về phần an toàn rút khỏi thành Phi Hải hay không còn phải xem sắc mặt Hiệp hội Thương nghiệp Sương Hải người ta. Theo Diệp Mặc thấy, nếu mà hội Thương hiệp Diệp Hải không nói lời quá đáng, hắn là tiếp tục áp dụng tình thế nhẫn lại. Dù sao nếu mà tiếp tục đổi chỗ vẫn tồn tại chuyện như vậy, trừ khi là thực lực mình đạt tới trình độ không cần e ngại đối phương. Bốn người Diệp Mặc, Ngô Vũ Thiên, Châu Tiểu Sàn tới sảnh tiếp khách của Mạc Nguyệt liền phát hiện ra 11 tù sĩ ngồi đây. Khi thấy 11 người này, khóe mắt Diệp Mặc giật giật một trận, không ngờ là 5 cái kim đan viên mãn, 3 nguyên anh sơ kỳ và trung kỳ, 2 nguyên anh hậu kỳ, càng làm Diệp Mặc xung động có cả hư thần kỳ. Lúc này tên hư thần kỳ ngồi ở bên trên, 10 người là phân ra ngồi hai bên. Y là thấy 4 người Diệp Mặc tiến vào, khóe miệng lộ tia trào phúng lạnh lùng nói, nếu đã tới rồi thì ngồi đi. Tựa hồ lên đây là địa bàn, không phải là đại sảnh tiếp khách của Mạc Nguyệt. Lê Kinh Mân lập tức muốn tới nói chuyện, Diệp Mặc khóa tay trở lại là trước tiên ngồi xuống không nói chuyện. Thấy rằng thực lực đối phương mạnh hơn mình, nhưng mà nếu dám tới đại sảnh này hắn cũng không sợ. Đại sảnh là một cái khốn trận cấp 5, một cái trận pháp công kích cấp 5. Diệp Mặc tin rằng dưới sự chủ trì bốn người bọn họ, vì giết 11 người hẳn không có vấn đề, dù đối phương có là hư thần kỳ thì đã sao. Tu chân giới có một câu, thà rằng chọc tới Diệp Vương, chớ động vào trận vương. Mà Diệp Mặc vừa vặn là một người chuyên dùng trận pháp. Hắn tuy rằng chưa tính là trận vương nhưng cũng là đại sư trận pháp. Lá gan mày không nhỏ. Tên tu sĩ hư thần thấy Diệp Mặc không phải sợ hãi, giọng điệu lạnh như băng, chậm chọc nói tiếp. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lấy 4 chén rượu bằng bích ngọc, lấy ra tiếp một cái bình bằng ngọc bích, đổ ngọc dịch trong bình 4 chén, mùi thơm thoang thoảng phát ra, sau đó đưa cái chén bích ngọc tới trước mặt mấy người Ngũ Vũ Thiên Lệ Kinh Mân, Trần Tiểu San. Chị Ngu, mọi người nếm thử hương vị không tồi. Nói xong Diệp Mặc tự cầm lấy chén rượu uống một ngụm, nhắm mắt hưởng thụ. Lúc này nhìn tên hư thần kỳ lạnh giọng nói, có chuyện gì thì nói mau, muốn đánh dám trở về mà đánh. Chương 1000, vây khốn hư thần kỳ. Thạch Xuân Tủy tử, tạo tử bạch niên Thạch Xuân Tủy. Tên tu sĩ hư thần kỳ rung động buột miệng nói, sau đó y đứng bật dậy, căn bản không nghĩ tới lời Diệp Mặc nói. Diệp Mặc cười lạnh, rượu này hắn cố ý lấy ra để khoe, hắn không tin một hư thần kỳ có thể nhịn xuống tầm tư cấp đoạt loại vật nghịch thiên như vạn niên Thạch Xuân Tủy. Khi hắn tạo thành quả cầu thủy tinh, thu âm giọng nói cho thấy người hiệp hội thương nghiệp Dương Hải vừa thấy mùi liền là nổi máu tham, muốn cấp đồ đạc của hắn. Sau đó người khác biết rằng hắn lấy ra đồ tốt, nào có biết hắn lấy ra rượu được tạo ra từ vạn niên Thạch Xuân Tủy. Thạch Xuân Tủy tử này dù là có thành phần vạn niên Thạch Xuân Tủy nhưng là vô cùng ít. Lúc trước Diệp Mặc ủ rượu là để bài trừ đan độc, sau này hắn luyện chế ruột địch đan, tuy rằng lãng phí nhiều vạn niên Thạch Xuân Tủy hơn so với Thạch Xuân Tủy rượu, nhưng mà hiệu quả khá hơn nên không có tiếp tục sử dụng vạn niên Thạch Xuân Tủy để ủ rượu nữa. Lúc này cho ra lại rượu này để khoe khoang rất thích hợp. Nhưng đó là vì vạn niên Thạch Xuân Tủy của Diệp Mặc không còn nhiều. Nếu hắn còn nhiều nói không chừng hắn trực tiếp uống vạn niên Thạch Xuân Tủy. Vốn Diệp Mặc còn định nếu như mà những cái tu sĩ không nhận ra hắn trực tiếp nói, không nghĩ tới tên này kiến thức rộng rãi tự mình nhận ra, điều cũng tốt, đỡ phải khiến cho hắn phiền toái. Hai mắt tu sĩ hư thần nhìn chằm chằm chén rượu trong tay Diệp Mặc, lòng tham lam chằm chằm nhìn vào nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, lòng phát ra cảm giác lần này tới Mặc Nguyệt quả là đúng đắn. Giá trị của vạn niên Thạch Xuân Tủy người tu bị càng cao càng hiểu, nhưng mà vạn niên Thạch Xuân Tủy không phải tùy tiện muốn là có, hoặc nói là căn bản là đồ vật trong truyền thuyết. Mà y vừa gặp một lần, đó là thời gian y tham gia một hội đấu giá không lâu sau khi thăng tới hư thần kỳ. Lúc ấy ở hội đấu giá vừa vạn xuất hiện 5 giọt vạn niên Thạch Xuân Tủy, trước điều 5 giọt vạn niên Thạch Xuân Tủy này không ai có thể báo giá. Phải biết rằng những người tham gia hội đấu giá lúc ấy đều là tu sĩ hư thần kỳ trở nên, thậm chí tu sĩ ngừng thể kỳ. Có thể nói người tu luyện tới cấp bậc hư thần kỳ có mấy người là không phải phú quý đầy mình, có thể coi như vậy vẫn không có thể nào đưa ra giá khởi điểm. Vậy mà giá khởi điểm là 500 triệu linh thạch cấp cao. Cuối cùng vạn niên Thạch Xuân Tủy kia đi tới nơi đâu cũng không biết. Nhưng mà hôm nay y không ngờ là có thể thấy rượu ủ từ vạn niên Thạch Xuân Tủy, chẳng lẽ là thiên ý. Rượu ngon, mấy người Ngô Vũ Thiền mỗi người uống một ngụm, sau đó lập tức cảm giác cả người thoải mái không thôi, vô ý nói ra giá trị vạn niên Thạch Xuân Tủy chẳng những tên tu sĩ hư thần kỳ kia, ngay cả những cái tu sĩ nguyên anh kỳ cũng đỏ mắt. Họ hiểu được cho dù là giành được vật này cũng không có phần bọn họ. Kiến thức ông thực rộng rãi, chẳng lẽ các người tới chỉ hỏi ta vấn đề này, một khi đã vậy các người có thể đi. Diệp Mặc cầm lấy bình rượu rót đầy cho mình một chén, lạnh nhạt nói. Nhưng Diệp Mặc còn chưa thu lại bình rượu thì tay hư thần kỳ tu sĩ kia nhấc lên bình rượu và chén rượu vốn dĩ trong tay Diệp Mặc bị y cướp. Tên tu sĩ hư thần kia căn bản không chú ý, một hơi uống cạn chén rượu trong tay, bỗng cười ha ha. Sự vui sướng trong lòng y không có bất kỳ kẻ nào diễn tả, bởi vì hiểu được mình giàu to rồi. Sự vừa rồi chính là dùng vạn niên Thạch Xuân Tỷ nấu ra, Hiện tại y là thậm chí có hẳn một bình sự hưng phấn khó có thể khống chế. Tức đó đem cái tiểu tử kim đan bắt lại ép hắn hỏi: làm thế nào có vạn niên thạch xuân tủy? Chỉ đáng tiếc là dùng vạn niên thạch xuân tủy ủ rượu quả thực chính là vừa ăn lúa mạch phá hoại lương thực. Y ngang nhiên đem bình rượu rượu mà cất vào nhẫn chữ vật, thành giọng nói: Mạc Nguyệt vô duyên vô cớ giết người hiệp hội thương nghiệp Sương Hải chúng ta. Hiệp hội thương nghiệp Sương Hải chỉ hai yêu cầu: thứ nhất là tù sĩ kết anh, giết người tù sĩ phải tự sát tạ tội; thứ hai là tài sản Mạc Nguyệt chúng ta tịch thu, những người còn lại Mạc Nguyệt đều phải tự phế tu bị rơi thanh phi hài. Nói xong y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên là biết việc nằm tên tù sĩ kim đan kỳ kia chết liên quan tới Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng cười lạnh, điều này hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt, nhưng mặt hắn không đổi nói: ông một cái tu sĩ hư thần tới đây, chúng tôi phản kháng cũng vô dụng. Tôi đáp ứng tất cả điều kiện của ông, song hiện tại có thể đem đồ của tôi trả lại không? Tôi nghĩ các người đạt được mục đích sẽ không đoạt đồ của một kim đan như tôi. Tu sĩ hư thần sừng sốt, lòng tự nhủ: đáp ứng tất cả điều kiện thì mày cũng chết, còn muốn đòi làm gì? Nhưng giờ phút này lòng y căn bản không nghĩ kỹ. Cũng phải thôi, một hiệp hội thương nghiệp chỉ có hai cái nguyên đan tầng một, lấy cái gì chiến đấu một cái hiệp hội thương nghiệp Dương Hải? Có thể nói đây là cơ bản không phải chiến đấu cùng cấp bậc. Muốn lấy lại đồ thì khỏi nghĩ tới, những gì ta với không phải thói quen trả lại. Tu sĩ hư thần kỳ căn bản không để mắt tới Diệp Mặc, nói xong y vung tay nói với tu sĩ Nguyên Anh kỳ: toàn bộ giết chết, đấy đấy đó, nói bọn họ muốn mưu đoạt đồ của chúng ta là được. Một cái tu sĩ giống như kiến bé nhỏ của như Diệp Mặc thật không khiến cho y hứng thú động thủ. Về phần đợi lát nữa nói thế nào không phải là người thắng bọn họ định đoạt sao? Vài tu sĩ Nguyên Anh không đợi Lê Du Cáp nói lần hai tự mình lấy pháp bảo, Diệp Mặc cười lạnh, tay vung lên, mấy chục trận kỳ bị hắn ném ra ngoài, khốn trận sát trận cấp làm được kích phát. Ba người Ngũ Vũ Thiên dưới sự chỉ huy Diệp Mặc bắt đầu công kích không ngừng vào chỗ mà Diệp Mặc xuất trận kỳ. Cho dù là đại sảnh Diệp Mặc có trận pháp phòng ngự cấp 5, nhưng thanh âm chấn động cùng lay động trời đất lẩy lở truyền khắp phân nửa thanh phi hài. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng ở bên ngoài giống như đã hẹn trước không ai trốn khỏi Mạc Nguyệt, cũng không ai tới phụ cận Mạc Nguyệt xem náo nhiệt. Về phân phủ thanh chủ quản lý hoàn toàn là giống chết sạch không ai ra. Trong nháy mắt Diệp Mặc giải trận kỳ khắp lời, Lê Du Cáp cảm giác có chút không thích hợp khi phát hiện toàn bộ đại sảnh không ngờ biến thành mảng sương mù u quang, quang cảnh xung quanh tiêu điều. Nhất thời y phát hiện người bên cạnh mình không thấy, y lập tức biết mình bị vây trong khốn trận, quả là do mày giết. Lê Du Cáp cười lạnh, lúc này y xác định Diệp Mặc là người lúc trước vây giết nằm cái tu sĩ kim đan. Loại khốn trận này hẳn là trận pháp cấp 3 cao nhất. Tuy nhiên chỉ dựa vào trận pháp cấp 3 muốn vây khốn Lê Mỗ quá ngây thơ rồi. Y vừa dứt lời, trong tay phóng ra một cái kim khắc thiết hoa, kim khắc thiết hoa lấy ra lập tức là mang theo ánh kim đâm thẳng trên khốn trận. Lê Du Cáp cho rằng một chiêu này của y hiển nhiên phá vỡ được khốn trận cấp 3, nhưng mà khi kim khắc thiết hoa của y đâm trúng khốn trận thì khốn trận lay động kịch liệt một chút, sau đó hồi phục nguyên trạng. Lê Du Cáp kinh hãi, đây không phải là cấp 3, là cấp 4, không đúng, không ngờ là khốn trận cấp 5. Khi hiểu được khốn trận trước mắt là cấp 5, Lê Du Cáp không còn bình tĩnh như vừa rồi. Y nghĩ tới tên tổng sư trận pháp đứng sau Mạc Nguyệt, y không tưởng tượng được có tổng sư trận pháp kia trước khi đi lại trợ giúp Mạc Nguyệt bố trí trận pháp mạnh mẽ tới vậy. Ngay cả Lê Du Cáp nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, trận pháp này căn bản không phải do tổng sư trận pháp nào bố trí, mà là do Diệp Mặc tự mình bố trí. Một cái trận pháp cấp 5 đủ để vây khốn y một hồi lâu, một khi nhất thời không thể thoát ra, vậy mấy cái tên tù sĩ Nguyên Anh kỳ kim đan kỳ mà y mang tới gặp nguy hiểm. Y có thể tự bảo vệ mình khỏi trận pháp cấp 5, nhưng kim đan kỳ và Nguyên Anh kỳ thì không được. Không được, phải mau phá trận. Nhưng Lê Du Cáp còn chưa đánh ra chiêu mới, nhận thấy không gian bốn phía tựa hồ bắt đầu vặn vẹo, vô số mũi nhọn nhỏ không thấy bằng mắt thường được, thậm chí thần thức không dễ dàng thấy bao vây lấy y. Tuy rằng y không biết những cái mũi nhọn nhỏ này là thứ gì, nhưng cảm giác uy hiếp không cách nào tiêu trừ. Không đúng, đây không những là khốn trận cấp 5 mà còn là sát trận. Nghĩ tới đây, Lê Du Cáp hoàn toàn muốn chết ngất. Một khốn trận cấp 5 còn thêm một cái sát trận cấp 5, lưng nghi là mồ hôi từng đợt lạnh. Vừa rồi y thử qua khốn trận kia là một cái trận pháp vô cùng lợi hại, hiện tại y chỉ có thể hy vọng sát trận không lợi hại tới vậy. Dù y có lợi hại công kích khủng bố, nhưng mà bị vây trong khốn trận này cũng không cách nào uy hiếp người bên ngoài. Hơn nữa người ta là có khốn trận sát trận, chẳng lẽ không có trận pháp phòng ngự? Y nghĩ không sai, nơi này quả nhiên là một cái sát trận. Sát trận này lúc trước Diệp Mặc khi đánh cùng kế chí nguyên lĩnh ngộ, hiện tại hắn dùng để bố trí sát trận đối phó với tù sĩ hư thần kỳ. Lê Du Cáp không dám nghĩ lại, người run lên, một cái bộ giáp màu hoàng kim hiện trên người, bên thân thể một ít mũi nhọn nhỏ không bị ngăn cản, đánh trúng hộ giáp phòng ngự của y, phát ra thanh âm phách phách vô cùng khó nghe. Không đợi Lê Du Cáp kịp cho vô số thì là vô số đao quang màu tím cuồn cuộn phóng tới. Đao quang này giống như có linh tính, hoàn toàn bao vây lấy Lê Du Cáp. Nên Zucap hoảng hốt phát hiện ra đao quang màu tím này không có bao nhiêu uy hiếp tới mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay mắt dưới cái trận pháp công kích cấp 5, vô số mũi nhọn nhỏ lần lửa cuốn tới. Đao quang màu tím kia giống như là vô cùng vô hạn, hơn nữa dường như là giống như trận pháp công kích, chứ điều đao quang màu tím tạo lên một cái trận pháp công kích thấp hơn nhiều. Đúng như Lê Du Cáp nói, nếu không lợi hại thực sự không đối phó được. Diệp Mặc dùng khốn trận cùng sát trận vây khốn Lê Du Cáp, lại càng liều mạng công kích. Y Huyễn Vân ngũ hành đa quán thay đổi nhiều phiên tiến hành tập kích Lê Du Cáp. Hắn ở đây hiển nhiên là luyện Huyễn Vân đào pháp của mình, đặc biệt là Huyễn Vân đệ ngũ đao. Hắn dùng Huyễn Vân trận sát đao không ngừng phóng ra. Một cao thủ như vậy bị hắn vây khốn, nếu không sử dụng chính là thảo ngốc. Xong trong lòng Diệp Mặc cũng không khỏi thầm phục Lê Du Cáp, người này hoàn toàn bị trận pháp quán vây khốn, nghĩ tới hiện tại không bị thương nhiều nhất là hao tổn chân nguyên. Diệp Mặc khẳng định nếu kéo dài thời gian, nó không chừng người này có thể đánh vỡ khốn trận và sát trận, một khi thoát ra vậy kẻ chờ chết là hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không lo lắng, một khi thấy mấy người Ngũ Vũ Thiên thu thập 10 người tu sĩ còn lại xong tới giúp hắn công kích Lê Du Cáp, lúc đó dù Lê Du Cáp lợi hại thế nào cũng luốt không trôi. Tiếng hét thảm thiết truyền tới Lê Du Cáp nghe rõ, hiểu được thanh âm là do một người bên mình phát ra. Lúc này y hoàn toàn đã là quả sự sợ hãi, trong mắt chỉ còn phẫn nộ. Lúc trước y không nghe thấy tiếng người mình kêu thảm, giờ nghe thấy rồi hiển nhiên là do đối phương gây nên. Chương 1001 Giết hư thần. Sau khi trói Lê Du Cáp lại, Diệp Mặc thỏa sức thì triển Huyễn Vân đao pháp. Ban đầu đao pháp của hắn không cách nào liền mạch, tới cuối cùng Huyễn Vân đao pháp Diệp Mặc thậm chí là hoàn toàn dứt khoát trôi chảy. Huyễn Vân trận sát đao quán hình thành đao quang trận pháp, cuối cùng hắn có thể dùng ánh đao Huyễn Vân trận sát đao sát thương Lê Du Cáp. Lê Du Cáp dù là tức giận vô cùng nhưng lòng càng lúc càng kinh hãi. Nếu y không trải qua chuyện này, có người nói công kích một cái kim đan có thể đả thương y, y tuyệt đối không tin. Tu sĩ kim đan dù lợi hại tới cỡ nào, đạo pháp kỳ quái cỡ nào cũng không thể tổn thương hư thần kỳ nhi. Nhưng sự thật, đạo pháp tiên tu sĩ kim đan trước mắt không những kỳ quái. Ánh đao do cái cây đao màu tím vung ra dường như là hình thành trận pháp ánh đao. Trận pháp này ban đầu có gượng gạo, càng về sau càng thành thục, thậm chí hình thành công kích dạng bậc thang. Đây rõ ràng không phải là đao pháp mà là cái trận pháp. Một tu sĩ kim đan đã có thể đem đao quang của mình hợp thành trận pháp công kích cấp 3, điều này quả đáng ngạc nhiên. Có thể làm điều này hiển nhiên ít nhất là đại sư trận pháp cấp 4. Nghe tới việc Diệp Mặc là đại sư trận pháp, mồ hôi lạnh của Lê Du Cáp càng lúc càng nhiều. Tuy rất hoang đường nhưng y thực sự là lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ trước một cái tu sĩ kim đan. Y đã nghĩ ra trận pháp vây sát cấp 5 trước mắt cũng hoàn toàn không phải do tu sĩ kiếp biến Nam An Châu bố trí, mà là do cái tên tu sĩ kim đan trước mắt bố trí. Bị giam trong trận pháp do tên tu sĩ kim đan bố trí, hơn nữa lâm vào thế cùng, y không e sợ sao. Bản thân y chỉ có thể phá trận và phòng ngự, hoàn toàn không cách nào trả đòn công kích đối phương. Có thể nói từ điểm này cho thấy đã là trong tình thế bất bại. Điều khiến Lê Du Cáp càng kinh ngạc, nếu mà trận pháp vây sát này thực sự do Diệp Mặc bố trí, vậy hắn hoàn toàn không phải là đại sư trận pháp cấp 4, mà là đại sư trận pháp cấp 500%. Khoan đã nói từ sĩ trẻ như vậy còn là đại sư trận pháp cấp 5. Dù là bản thân y là một đại sư trận pháp cấp 5 nhốt trong trận vây giắt người khác bày ra cũng không chuyện tốt. Nhất định phải nhanh chóng thoát ra. Nếu như là cho dù là hư thần kỳ y cào hòa đối phương cũng có thể chết chắc. Diệp Mặc cũng buồn bực, hắn hiện giờ có thể nói là chiếm hết ưu thế. Lê Du Cáp chỉ có thể nghĩ cách phá chứ không có cách trực tiếp trả đòn. Tất cả công kích của y là bị trận pháp ngăn lại. Nhưng mà mặc dù vậy hắn không cách nào làm tổn thương tới Lê Du Cáp. Trận pháp về sát của hắn còn càng lúc càng lay động, rõ ràng cứ tiếp tục, cho dù hắn có trận pháp cũng kiên trì không được đến lúc chém chết Lệ Du Cáp. Tên tu sĩ hư thần này quá lợi hại, rõ ràng không phải thêm vào trận pháp cấp 5 có thể giết hắn. Lần này may mà hắn không tiếc vật liệu thăng cấp trận vây sắt đến cấp 5 kia, nó không chừng là bị Lệ Du Các sớm phá trận mà ra. Nguyễn Vân, trận sát đao của hắn tuy lợi hại nhưng mà ít sát thương đối với tu sĩ cấp cao. Lúc này Diệp Mặc đang nghĩ làm thế nào để cải tiến Nguyễn Vân trận sát đao của hắn. Hắn đang nghĩ, nếu mà biết những cái đao quang tạo thành trận pháp này trở thành đao khí thực sự thì uy lực mạnh mẽ biết bao. Chia, không biết sau khi biến thành đao khí thực sự thì yêu cầu với thần thức của hắn có tăng lên không. Khi mà Diệp Bạch đang nghĩ cách cải tiến Nguyễn Vân trận sát đao, bỗng thấy Lệ Du Các kêu lên thảm thiết, sau đó cảm thấy toàn bộ đao quang của mình xuyên qua người Lệ Du Các không chút chần chừ. Ngay sau đó những cái ánh đao nhọn ẩn mình trong trận pháp của Diệp Bạch gần như toàn bộ xuyên qua cơ thể Lệ Du Các. Lệ Du Các không có cách nào phản kích. Thường hội Dương Hải không tha cho các người đâu. Sau khi dãy dụa một câu là ngã xuống bỏ mạng, Diệp Bạch hừ một tiếng không do dự lấy ra ngũ thái vệ hồn phiên. Hắn không cần cái thứ này, không có nghĩa là không biết dùng thứ này. Nguyên thần ngừng thực của tu sĩ hư thần càng lớn hơn nguyên anh. Công kích và lãi tùy giết được Lệ Du Các, nhưng Diệp Mặc là thấy Lệ Du Các thi triển nguyên thần cấm thuật, muốn lợi dụng nguyên thần trốn thoát. Tuy không phải ai cũng là dùng nguyên thần để trốn thoát, nhưng mà tu sĩ cấp cao đều biết đây là sát chiêu cầu diệt thần hồn lợi hại, rất có khả năng bị đối phương trốn thoát bằng nguyên thần. À, một tiếng tai hét thảm vàng lên, Lệ Du Các không kịp van xin, nguyên thần của y là bị ngũ thái vệ hồn thiên tiêu diệt. Bốn bề trở lên lặng lẽ, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nói với Ngô Vũ Thiên. Lúc nãy may mà có chị Ngô. Rõ ràng là chiêu lấy mạng tu sĩ hư thần không phải là Diệp Mặc mà là do Ngô Vũ Thiên đánh ra. Không cần nói 10 cái tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Kim Đan kia đã bị ba người Ngô Vũ Thiên chém giết sạch. Sắc mặt Ngô Vũ Thiên nhợt nhạt, chiêu vừa rồi là cấm thuật của cô có ảnh hưởng đôi chút, cô lắc đầu yếu ớt. Lúc nãy tên tu sĩ hư thần kia chỉ cần chịu đựng thêm một chút là có thể thoát khỏi trận pháp. Tức đó không thấy mấy người chúng ta, dù là cả Mạc Nguyệt cũng chết chung theo y. Nói sao Ngô Vũ Thiên nếu cái viên sinh nguyên đàn nuốt xuống, bèn ngồi xuống, nói với Diệp Mặc. Tranh đấu giữa chúng ta và Thương hội Dương Hải mới bắt đầu, bây giờ bọn họ mất đi một hư thần. Mấy tên cao thủ nguyên anh có thể nói là thực lực giảm một nửa. Nhưng mà Dương Hữu Khang hội trưởng Thương hội Dương Hải là tu sĩ hư thần trung kỳ, giờ nhất định phải có chuẩn bị. Sau khi Ngô Vũ Thiên nói xong liền bắt đầu khôi phục chân nguyên. Diệp Mặc gật đầu, sau khi hắn thu hồi nhẫn của Lê Du Các, Lê Kinh Mân đưa tới nhẫn chữ vật của mấy tên còn lại. Thứ trọng mấy cái chiếc nhẫn này chờ đắt nữa để chị Ngô phân phối, mọi người cứ lấy thứ có ích với mọi người. Những thứ còn lại coi như là tài sản của Mạc Nguyệt. Mọi người cũng nhanh chóng nghỉ ngơi một lát, chắc cái tên Dương Hữu Khang kia cũng không bỏ qua đâu, tôi phải bố trí trận pháp nữa đây. Sau khi trải qua trận chiến với Lê Du Các, Diệp Mặc biết sự lợi hại của hư thần tu sĩ, nếu không phải y nhốt trong trận pháp, Ngô Vũ Thiên dùng cấm thuật đánh nén thành công, giờ đã không chừng là còn trong tình thế căng thẳng. Trong tình thế, thế cục của thành phi ái không được sáng sủa, tiếp tục rằng còn không có lợi ích cho Mạc Nguyệt. Thế nên chỉ dựa vào cái trận pháp vây sát cấp 5, dựa vào tu sĩ kim đan cấp 5 quán, không có cách nào thoải mái chém giết tu sĩ hư thần. Diệp Mặc cắn chặt răng, lấy ra toàn bộ vật liệu trước đó có từ Xích Hồng, quyết định bố trí mấy cái sát trận cùng trận pháp bao vây ở Mạc Nguyệt. Một sát trận không ổn thì ta dùng hai cái, hai không ổn thì ta dùng ba. Ta không tìm một cái đại sư trận pháp cấp 5 như ta không làm gì được một hư thần trung kỳ như ngươi. Diệp Mặc cho rằng tình thế không rõ ràng, ít nhất giờ là không để cho có người tới tận nơi tìm tới, cũng là người của Thương hội Dương Hải tới báo thù. Nhưng Diệp Mặc bước ra, Tô Việt liền tới, liền là nói có người tới tìm hắn. Người đến tìm Diệp Mặc nằm tù sĩ viên mãn khoảng 40-50 tuổi, khuôn mặt chữ điền không to nhưng lại có thần, rõ ràng là người thông minh, vốn là tuổi kim đan đại viên mãn. Nếu không phải tư chất y tốt, y cũng là ăn loại đan dược như chú nghe đan. Chào Diệp hội chủ, là tôi Lỗ Vũ Phong một tán tu, hôm nay mạo muội tới thăm hỏi, hy vọng Diệp hội chủ đừng chấp nhất. Người tu sĩ kim đan trung niên kia không chờ Diệp mà cất bước cất lời là ôm quyền nói trước. Diệp mà không chắc Phổ Vũ Phong kia có ý gì, chỉ lạnh lạnh nói: Anh Phổ Hoàn không thể không biết tình trạng hiện tại của Mạc Nguyệt chúng tôi. Nếu người khác không dám có bất cứ quan hệ với Mạc Nguyệt của tôi thì sao anh Phổ lại tới đây chủ động tới thăm? Phổ Vũ Phong ngồi ngay ngắn, từ tôi nói: Đương nhiên tôi biết tình hình Mạc Nguyệt, tôi thậm chí còn biết mấy cái tù sĩ Thương hội Dương Hải hôm nay tới Mạc Nguyệt kiếm chuyện, hẳn là không thể về. Diệp Mặc giật mình, hắn giết chết tù sĩ hư thần, còn 10 tù sĩ kim đan nguyên anh cũng chẳng qua là trong phút chốc, sao mà Phổ Vũ Phong có thể biết? Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Phổ Vũ Phong nói tiếp: Vốn tôi chưa xác định lắm, nhưng khi tôi đến ngoài Mạc Nguyệt thì đã xác định được. Nói thật lòng ra Diệp hội chủ là thiên tài hiếm thấy tôi gặp từ trước đến nay. Không có người thứ hai. Mấy ngày trước tôi ở ngoài thành Phi Hải thấy Diệp hội chủ bố trí trận sát cấp 3, sau đó thông qua trận pháp chén giết tu sĩ Kim Đan hiệp hội Dương Hải. Tưởng rằng Diệp hội chủ là đại sư trận pháp cấp 4 là tôi sai. Diệp Mặc Lòng ngạc nhiên, không ngờ là hắn bố trí trận pháp dẫn lồi và trận pháp vây sắt ở ngoài thành bị giết chết mấy cái tên Kim Đan. Phó Vũ Phong nhìn ra, nhìn lúc đó bị vạch trần còn lo lắng, vì lúc đó chỉ cần là tu sĩ Nguyên Anh cấp 3 chặn bọn họ, người của Thanh Phi Hải tới trợ giúp, mấy người của Mặc Việt bọn họ không ai thoát. Xem ra quả nhiên không thể xem thường tu sĩ trong thiên hạ. Tu sĩ thì đầu đầu cũng có, chỉ là người ta không muốn ra mặt khoe khoang. Phó Vũ Phong cũng không vạch trần chuyện quán tại chỗ, Diệp Mặc cũng không cảm kích là mấy. Hắn biết bây giờ người này nói chuyện đó nhất định có yêu cầu. Có điều bất kể là điều gì, nếu y đem hiệp hội Dương Hải ra uy hiếp Mạc Nguyệt, rõ ràng không cần ý. Bây giờ ngay cả tù sĩ Nguyên Anh và hư thần của hiệp hội Dương Hải hắn còn giết, bận tâm giết thêm cái tên nam tù sĩ Kim Đan kỳ sao? Diệp Mặc cũng tin rằng người kia không ngu xuẩn đem chuyện như vậy nói ra. Phó Vũ Phòng nói tiếp, tôi tới Mạc Nguyệt vừa nhìn đã biết, hóa ra Diệp hội chủ là đại sư trận pháp cấp 5. Một đại sư trận pháp cấp 5 trẻ như vậy đừng nói là tôi, dù cả Lạc Nguyệt chưa chắc gặp qua. Cho nên hôm nay gặp Diệp hội chủ Phổ Mỗ thật may mắn. Nói xong, Phổ Vũ Phong đứng lên làm lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cảm thấy Phổ Vũ Phong này đến đây ít nhất không khoác ý, bèn nói, anh Phổ có gì cứ nói, tình cảnh Mạc Nguyệt của tôi nghĩ anh Phổ biết rồi. Được, nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Phổ Vũ Phong lại ngồi xuống, giọng điệu thần bí. Chương 1002, Mạc Nguyệt thần bí. Theo tin tức tôi có được, cậu hẳn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường mới nhất, chỉ là đắc tội quỷ tiên phái mới ra khỏi thành Phi Hải. Hoặc là anh còn nghĩ tới Nam An Châu. Phổ Vũ Phong nhìn Diệp Mặc lạnh giọng nói. Diệp Mặc cười nhạt trong lòng, tuy hắn không có cố ý tuyên truyền danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Danh hiệu đệ nhất này là chỉ cần là người có ý nhất định hiểu ra, dù là quỷ tiên phái tới tìm hắn cũng không sợ. Nghe nói quỷ tiên phái cũng chỉ là có một cái tù sĩ hư thần, có thể chém chết tù sĩ hư thần của Thương Hội Dương Hải thì cũng là chém chết được tù sĩ hư thần của quỷ tiên phái. Chỉ cần ý dám tới thì hắn dám giết. Đây là Phỉ Hải, không phải là Hà Châu. Về phần Tiên Bảo Lầu Vạn Đàn Các thì hắn không có để tâm, chỉ là người bên dưới của hai cái thế lực có thù hẳn với hắn, không thể toàn phái kéo tới Phỉ Hải. Nếu một hai gã tù sĩ Nguyên Anh kéo tới thì thực sự không đáng là gì. Hơn nữa, lần này Diệp Mặc quyết đoán giết chết tù sĩ hư thần Thương Hội Dương Hải không phải là không có lý do. Hắn tin rằng chỉ cần hắn đuổi Thương Hội Dương Hải đi thì thành Phỉ Hải nhất định phải liên kết với hắn. Một khi liên kết với phủ thành chủ của thành Phỉ Hải, hắn tin rằng thế lực thông thường không dám tới quấy rối, rồi là quỷ tiên phái cũng không dám tới. Thế Diệp Mặc cười nhạt, Phổ Vũ Phòng vội nói, tôi cũng không muốn đem cái tin tức này đổi lấy cái gì. Tôi cũng biết Diệp hội chủ đã ở thành Phi Hải cũng không sợ quỷ tiên phái, tôi chỉ là làm cái cuộc giao dịch với Diệp hội chủ. Nếu mà Diệp hội chủ đồng ý thì quá tốt, nếu không đồng ý coi như là tôi chưa từng nói chuyện này, vẫn không có bất kỳ ai biết. Phổ Vũ Phòng nhìn thấy vô cùng tường tận vấn đề thấu đáo, hơn nữa khôn khéo trong việc đối nhân xử thế, Diệp Mặc cũng không muốn để y bị khó xử liền nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, không có vòng vo tam quốc. Mạc Nguyệt của tôi công khai ở Phỉ Hải, tôi nhất định không sợ bất kỳ ai. Rõ ràng cảm thấy Diệp Mặc khó chịu, Phổ Vũ Phòng cười khổ, Diệp hội chủ cũng biết tới Nam An Châu rất khó, hơn nữa không phải là độ khó bình thường, dù là thần hư cũng cận 300 tuổi trở xuống, có thể nói tù sĩ bình thường gần như là bước vào truyền tống trận Nam An Châu. Nếu muốn tới Nam An Châu tôi có một cách. Diệp Mặc biến sắc, tên tù sĩ bình thường trước mắt lại có cách tới Nam An Châu, nếu y có cách sao y không tới Nam An Châu? Tu luyện Nam An Châu tốt hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều. Cảm nhận sự ngạc nhiên của Diệp Mặc, Phổ Vũ Phòng hơi hài lòng mới bèn nói tiếp, hẳn là Diệp hội trưởng nghe qua nếu mà tu sĩ dưới hư thần muốn dùng truyền tống trận bắt buộc phải có tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu đề cử. Anh có cách để tu sĩ kiếp biến tới đề cử tôi tới truyền tống trận? Diệp Mặc nhìn chăm chăm Phổ Vũ Phong trầm giọng hỏi, Tuy Nam An Châu với hắn mà nói không phải chuyện nhỏ, nhưng nếu chỉ là đề cử đi, Diêm Mặc Cực lại không tha thiết như ban đầu. Vì Diêm Mặc biết, muốn đề cử cũng nhiều nhất là một người, hắn không thể dắt bọn người Tống Ánh Trúc đi theo. Phổ Vũ Phong là gật đầu nói, thì tôi không có cách nào để cho tu sĩ kiếp biến trực tiếp đề cử anh, nhưng tôi có cách để tu sĩ kiếp biến tìm thấy anh, nhờ anh ra tay giúp, sau đó anh có thể yêu cầu được đề cử. Diệp Bác không hỏi Phổ Vũ Phong sao là để tu sĩ kiếp biến chủ động tới tìm hắn, mà khôi phục bộ sáng bình thản hỏi, nói đi, điều kiện của anh là gì? Nghe xong câu của Diệp Bác, mặt vổ Phổ Vũ Phong hơi hồng, có chút kích động nhưng là liền kìm được lòng mà nói, tôi muốn có một viên đan dược có thể thăng cấp nguyên anh, bất kể là thảo hoàn đan hay ngưng anh đan. Diệp Bác không tỏ ý kiến nói, Mạc Nguyệt của tôi chỉ là thương hội nhỏ mới nổi, anh cảm thấy tôi có thể cung cấp cho anh loại đan dược vậy sao? Dường như biết Diệp Mặc nói vậy, Phổ Vũ Phong bỗng lấy ra cái trận bàn đặt trước mặt Diệp Mặc. Thêm vào trận này, trận bàn này là tổ tiên của tôi truyền lại, nhiều thế hệ phổ xa của tôi đều là được trận pháp sư. Sau khi tới đời của tôi bị trận pháp sướng không bằng tài nghệ tổ tiên. Trận bàn phòng ngự cấp 6. Vốn là khi thấy trận bàn này Diệp Mặc không để tâm, nhưng khi hắn phát hiện ra trận bàn phòng ngự cấp 6 thì lại dao động lần nữa. Dù hắn là đại sư trận pháp cấp 5 nhưng mà muốn hắn luyện chế trận bàn cùng nắm chỉ có thể luyện ra cấp 3 hoặc cấp 4. Trận bàn cấp 5 đừng nói là không có loại vật liệu cực phẩm, dù là có vật liệu với trình độ hiện giờ của Diệp Mặc cũng không chế ra được. Nhưng mà thứ mà Phổ Vũ Phong lấy ra làm cho hắn căn bản Diệp Mặc động lòng không thôi. Ý có thể lấy ra trận bàn cấp 6 đừng nói là giúp Diệp Mặc có được đề cử tu sĩ kiếp biến. Dù không có đề cử tu sĩ kiếp biến, trận bàn này là đủ làm Diệp Mặc dao động. Đây thực sự là đồ tốt. Diệp Mặc bắt đầu lấy trận bàn, cẩn thận quan sát mới tán thưởng một câu, quả là trận bàn phòng ngự cấp 6. Đụng đến một lần là cần tới 100.000 linh thạch, cũng là một cái thứ tiêu hao linh thạch. Phó Vũ Phong cười lúng túng, tuy biết một cái trận bàn cấp 6 là thứ tốt, nếu đem ra bán tuyệt đối có thể bán giá cao, nhưng một cái tu sĩ kim đan như ý lấy thứ tổ tốt như vậy để bán, có thể linh thạch còn chưa nóng tay bị người ta chém mất. Ý quyết định tới tìm Diệp Mặc, thấy trận pháp phòng ngự mà Mạc Nguyệt bố trí là đã là cấp 5. Ý tin rằng một cái đại sư trận pháp cấp 5 không bị cái trận bản giết người diệt khẩu, huống chi còn là chuẩn bị sẵn. Được, thương lượng thành công, đây là thảo hoàn đan. Diệp Mặc không dài dòng nữa thôi, hắn ưng ý trận bàn này, thậm chí không hỏi Phổ Vũ Phong chuyện tới Nam An Châu, đưa một cái viên thảo hoàn đan cho Phổ Vũ Phong. Phổ Vũ Phong không ngờ thực sự có thảo hoàn đan, tay kích động tới run rẩy. Tình trạng y không tốt mấy so với Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân là sớm biết y là kim đan viên mãn xong có đan dược thăng cấp quyền anh còn là run rẩy như vậy, huống hồ là Phổ Vũ Phong là một niềm vui bất ngờ. Không ngờ còn là thảo hoàn đan hạng nhất. Giọng Phổ Vũ Phong run rẩy, không ngờ là đổi được thảo hoàn đan, thậm chí là đổi thành thảo hoàn đan hạng nhất. Trận pháp trận bàn cấp 6 kia trong tay y quả là lãng phí. Với trình độ trận pháp sư cấp 3 của y cũng không thiếu linh thạch, nhưng mỗi lần dùng trận bàn cấp 6 là hao tổn 100.000 linh thạch, cũng không phải là điều y có thể hao tổn, chi bằng lấy ra đổi thứ mình cần dùng. Đối với y mà nói, tu bị nguyên anh thực tế hơn trận bàn cấp 6. Diệp Bạc nhìn hồi lâu mới hài lòng thu trận bàn, hỏi Phổ Vũ Phong, tôi rất lấy làm lạ, anh sao biết tôi có thảo hoàn đan? Phổ Vũ Phong kiềm chế tâm trạng kích động, bỗng kính sợ Diệp Bạc. Một người có thể tùy tiện lấy thảo hoàn đan hạng nhất, sao có thể xem thường? Y cắn răng cẩn trọng nói, trước đây khi Ngu Tiền Bối đi theo, Diệp hội chủ cũng là tu vị kim đan hậu kỳ, nhưng trong thời gian ngắn là thăng cấp nguyên anh, còn chuyện nơi quản sự trước đây không lâu cũng thăng cấp nguyên anh. Diệp Bạc không cần hỏi Phổ Vũ Phong nói hết lời, hắn là hiểu chuyện gì, không khỏi nhíu mày. Phổ Vũ Phong có thể nghĩ ra sao người khác nghĩ không ra, nhưng Diệp Bạc yên lòng hư thần có thể giết, sao để tâm tới kim đan tu sĩ nguyên anh bình thường còn lại. Phổ Vũ Phong không nhận được Diệp Mặc nghĩ gì, liền là đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp hội chủ tôi nhất định trong thời gian ngắn nhất khiến tu sĩ kiếp 4 kiếp biến tới tìm anh giúp đỡ và đề cử. Diệp Mặc gật đầu tiễn Phổ Vũ Phong đi. Tuy hắn rất mong tới Nam An Châu, nhưng dù có được đề cử cũng không, cũng là chỉ mình hắn, nơi đây còn có bọn Tống Ánh Trúc, hắn có mà yên lòng. Nên lời vừa nói của Lê Vũ Phong, hắn mâu thuẫn, vừa muốn đi Nam An Châu vừa không an tâm về Mạc Nguyệt. Phổ Vũ Phong bước đến cửa, quay đầu lại với Diệp Mặc nói lần nữa, Diệp hội chủ, nếu như trước đó người thương hội Dương Hải tới đây không thể bỏ đi, thì Diệp hội chủ có thể an tâm, vì thương hội Dương Hải hiện giờ chỉ có hai cái nguyên anh chấn giữ, hơn nữa hội trưởng Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu, trong vòng mấy năm hẳn không thể về. Cảm ơn nhiều. Sau khi Diệp Mặc nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ hư thần trung kỳ Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu, xem ra hắn không cần lo lắng. Mấy năm dưới sự tích lũy đan dược quán, ai chắc chắn được Mạc Nguyệt là không có hư thần tu sĩ. Nếu chỉ có hai tên tu sĩ nguyên anh, vậy thì thương hội Dương Hải thực sự không có tư cách để gây rối với Mạc Nguyệt. Khi người ta còn đang bàn tán say sưa về ân oán Mạc Nguyệt và thương hội Dương Hải, thì Mạc Nguyệt là đột ngột lùi ra làm ăn. Hơn nữa xảy ra một chuyện mà người ta không ngờ tới, chính là thương hội Dương Hải ỷ mạnh một tu sĩ hư thần sát theo năm nguyên anh cùng với năm kim đan vô cớ tới cấp đoạt đồ của Mạc Nguyệt. Tin này có thể gây choáng váng tất cả mọi người, nhưng không ai là không tin, vì tiền căn hậu quả xảy ra đều là có cầu thủy tinh ghi chép. Tuy vật phía trước cầu thủy tinh bị hư rồi, nhưng mọi người đều biết, và đó khẳng định không bình thường mới cố ý bóp hư. Trong nhất thời, thành phì đạo, phì hải là ồn ào náo nhiệt. Tùy tu sĩ hư thần bất chấp thân phận của mình tới cấp độ của tu sĩ kim đan, hơn nữa còn nói, thứ y chạm vào chính là giật đi đã sao. Chuyện như vậy không có bị tiết lộ đương nhiên không là gì, nhưng một khi bị vạch trần không phải chuyện nhỏ. Danh tiếng của thương hội Dương Hải bỗng bị bôi nhọ, thậm chí không cách nào ngóc đầu. Nhưng đây cũng chưa phải kết thúc, Mạc Nguyệt đề xuất ra điều kiện khác. Chính là lúc này đây, thương hội Dương Hải nhất định phải bồi thường và xin lỗi Mạc Nguyệt, nhận lại địa bàn của thương hội Dương Hải, sau đó bồi thường 100 triệu linh thạch. Mạc Nguyệt ở thương hội nhỏ mới phát hiện dạo gần đây mở miệng hét giá, đòi thương hội Dương Hải đưa linh thạch còn chưa tính, bắt bồi thường 100 triệu, thậm chí đuổi thương hội Dương Hải. Ra khỏi phi hải, đây rõ ràng là chuyện tức cười. Chuyện tu sĩ hư thần thương hội Dương Hải cướp đoạt đổ tu sĩ kim đan. Nhưng mà khi người khác biết rằng sau khi Mạc Nguyệt tung video tình nguyên cầu về tu sĩ hư thần của thương hội Dương Hải cướp đoạt, đồng thời nêu ra điều kiện hà khắc, thì thương hội Dương Hải lại không nhanh chóng đưa phản ứng, liền cảm thấy chuyện này hình như không đơn giản. Rất nhanh có người chú ý, 11 tu sĩ thương hội Dương Hải tiến vào Mạc Nguyệt sửa như mai danh ẩn tích. Tất cả chú ý đến điều này thì Mạc Nguyệt bỗng chốc trở nên thần bí.